Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 115, đại đạo phù đồ quyết. Cửu tinh đấu thánh, kinh khủng kia nhiệt độ nóng bỏng quả thực là quá dọa người. Cốt linh ma tướng, Dược Trần một tiếng quát như sấm. Trên thân ngọn lửa màu trắng bắn tung tóe lên trời. Trên 9 tầng trời chậm rãi hóa thành một cái to lớn ngọn lửa màu trắng cự nhân. Hàn Phong từng là Dược Trần đồ đệ, cho nên hai người sở trường võ kỹ giống nhau y hệt. Đều là dùng dị hóa đến huyễn hóa ra một cái kinh khủng cự nhân. Đầy màu trắng cự nhân giống như tướng quân một loại uy phong lẫm lẫm. Dòng dã hơn ngàn ỷ vào, nhất định chính là Già Thiên. Toàn bộ Vân Lam Tông đều ở đây cự nhân bóng mờ bao phủ bên dưới. Người khổng lồ kia cầm trong tay dòng dã ngàn trượng dài thanh long yển nguyệt đao. Thoạt nhìn có liền còn như một vị ma thần. Không hổ là Dược Trần. Ánh sáng chiêu thức ấy liền so sánh Hàn Phong phải mạnh hơn quá nhiều. Người khổng lồ kia tướng quân lấy cốt linh lãnh hỏa biến ảo mà thành thanh long yển nguyệt đao trực. Tiếp như diệt thế một loại hướng phía Mặc Thiên vung đến. Kia to dài to lớn thân đao phẳng phất như phải đem toàn bộ Vân Lam Tông đều chém thành hai khúc. Một dạng, những cái kia quỳ xuống trên đất Vân Lam Tông đệ tử. Quả thực liền linh hồn đều phải bị hù dọa tản đi nha. Đây là đáng sợ đến bực nào công kích. Kia Mặc Thiên cư nhiên vẫn chắp hai tay sau lưng. Vẻ mặt dáng vẻ không sao cả. Đây chính là người và người chênh lệch nha. Đợi đến đao kia thân rốt cục thì muốn bổ tới Mặc Thiên thời điểm. Mặc Thiên đem toàn thân quấn đầy đấu khí màu đen phải chân dơ lên. Phệ hồn chi thể. Mặc Thiên trong miệng nhàn nhạt phun ra 4 chữ. Tiếp theo, dưới chân hắn trắng tinh nham, phanh, một tiếng trực tiếp bạo liệt. Tựa hồ toàn bộ Vân Lam Tông đều vi hơi run lên một cái. Sau đó, Mặc Thiên trực tiếp một cước đá ra. Thanh long yển nguyệt đao đoạn, ma tướng diệt, thế đi không giảm. Một cước này trực tiếp đá vào Dược Trần trên thân. Hoành, chỉ nghe một tiếng kịch liệt trầm đục tiếng vang. Dược Trần trọn thân thể đều trực tiếp lõm vào. Tiếp theo, hắn như diều đứt dây một bản trực tiếp bị đạp bay mấy ngàn mét. Phanh, Dược Trần liên tiếp đại khái trực tiếp đụng nát mười mấy ngọn núi. Cũng không biết bị đạp đi nơi nào. Mặc Thiên thu chân, mọi người kinh hãi muốn chết. Liền một cước, sẽ không có công pháp, không có võ kỹ, cũng chỉ một cước, cửu tinh đấu tông tan thành mây khói. Lần này thật sự có người sợ tè ra quần rồi. Đây cũng quá sinh mãnh đi. Tuy rằng tu vi ngươi nghiền ép, nhưng mà như vậy bình thản một cước đem Dược Tôn người đá bể rồi. Cũng không hợp thích lắm đi. Mặc Thiên, vèo, thân tại chỗ biến mất. Tốc độ quá nhanh, cho nên người chỉ thấy hắc ảnh chợt lóe. Một lát sau, hắc ảnh đã trở về. Trong tay xách Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cổ thân thể này lục phủ ngũ tạng cùng toàn bộ xương sườn đều đã không có đánh nát. Cả người đều lõm vào. Có thể thấy một cước này chi lực là biết bao đại. Tiêu Viêm còn giữ một hơi. Toàn thân đều ở đây ứa máu. Thoạt nhìn có chút khủng bố. Ta thành quỷ. Đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiêu Viêm dùng thanh âm yếu ớt phun ra câu nói sau cùng. Quỷ bình thường đều sợ ta. Mặc Thiên cười lạnh một tiếng. Trực tiếp lấy đấu khí hóa đao. Chặt xuống Tiêu Viêm đầu. Sau đó dẫm nát cái này Dược Trần nương thân giới chỉ. Dược Trần linh hồn chậm rãi đạm hóa ở trên không bên trong. Mãi đến không thấy. Leng keng. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 4. Đánh chết thế giới này nhân vật chính nguyên. Định Tiêu Viêm. Tưởng thưởng túc chủ 150.000 điểm phản phái trị. Đồng thời tưởng thưởng túc chủ đại đạo phù đồ quyết. Đã tự động vì túc chủ học tập. Nhắc nhở 1. túc chủ còn lại phản phái trị 162.600. Nhắc nhở 2, đại đạo phù đồ quyết cấp bậc chân thật vượt xa thế giới này thiên giai cao cấp. Nên võ kỹ bắt nguồn ở tà thần thế giới, vân tà thần. Nhắc nhở 3, đại đạo phù đồ quyết được xưng là cấm kỵ chi thư. Tu luyện sau đó trực tiếp tác dụng với thân thể con người, huyết mạch, kinh mạch, cơ thể, da tiết, bộ lông. Người bình thường tu luyện 100% bạo thể mà chết. Bởi vì túc chủ là trấn ngục ma thể, vì vậy mà có thể tu luyện. Nhắc nhở 4, bởi vì tu luyện đại đạo phù đồ quyết, túc chủ đã gia tăng 10 vạn cân lực cánh tay, thân thể đã như thép dòng một bản bền bỉ, đồng thời nắm giữ rất mạnh năng lực tự khỏi bệnh, cho dù là cụt tay đều có thể trong nháy mắt tái sinh. Nhắc nhở 5, tu luyện đại đạo phù đồ quyết sau đó phối hợp túc chủ tại vòng quay bên trong rút được xé trời trọng kiếm cùng nhau sử dụng, sẽ có hiệu quả không tưởng được nha. Phần thưởng này phong phú, đem đại ma vương đều dọa sợ. Vừa mới tiểu thí nghiệm nhỏ rồi một hồi trấn ngục ma thể tầng thứ nhất vệ hồn chi thể liền mạnh mẽ thành dạng này. Lúc này lại tới một cái đại đạo phù đồ quyết, nghe danh tự này liền điếu tạc thiên rồi nha. Thép dòng không xấu, tay cụt mọc lại, võ kỹ này rõ ràng so với hoang thiên đế chân hoàng bảo thuật đều nghiêu. Không thăng cầu kim đậu có chút đáng tiếc là được, công pháp của hắn vẫn luôn chỉ có được trong cửu bí giai tự bí. Cái khác tám bí vẫn không có đạt được. Bất quá cũng đã rất thỏa mãn rồi. Mọi người ngơ ngác nhìn đến Mạc Thiên. Tuy rằng đấu khí của hắn đã thu hồi, nhưng mà vẫn quỳ xuống trên mặt đất, không dám đứng dậy. Quá điên cuồng, quá lật đổ, quá đáng sợ. Mạc Thiên đại ma vương, nghe danh không bằng gặp mặt. Vân vận trong con người cũng là không nhịn được chớp động ánh sáng khác thường. Nạp Lan Yên Nhiên quả thực hạnh phúc muốn ngất đi rồi. Nam nhân ta, quá mạnh nha, thăng level 16, Mạc Thiên trong đầu trực tiếp cùng Tiểu Hoa đối thoại, leng keng, khấu trừ 137.000 điểm phản phái trị. Chúc mừng túc chủ lên tới cửu tinh đấu thánh. Nhắc nhở 1, túc chủ còn lại phản phái trị 25.600. Nhắc nhở 2. Túc chủ từ cửu tinh đấu tôn lên tới đấu thánh sau đó cần phải hao phí 9.000 điểm phản phái trị. Nhắc nhở 3, túc chủ từ cửu tinh đấu thánh lên tới đấu đế cần hao tốn 50.000 điểm phản phái trị. Nhắc nhở 4, đấu đế đã là thế giới này tu vi cao nhất, chẳng phân biệt được tinh cấp. Mạc Thiên không nghĩ đến lên tới đấu đế lại muốn nhiều như vậy phản phái trị. Kia còn kém 25.000, nhiệm vụ chính tuyến 3 sau khi hoàn thành, kỳ thực phía sau 2 nhiệm vụ đối với hắn độ khó đã không lớn. Đã cất cánh, còn kém một bước chính là đấu đế, chỉ cần hắn đạp vào đấu đế, tuyệt đối chính là cái thế giới này trên mạnh nhất đấu đế. Không ai sánh bằng, một khi hắn đến đấu đế, nhiệm vụ chính tuyến 5 cũng đem không có bất kỳ độ khó. Cái thế giới này đấu đế, Mạc Thiên suy đoán, hiện tại tối đa cũng chỉ có Cổ Nguyên, Trúc Khôn, Hồn Thiên Đế 3 người. Cổ Nguyên là cổ tộc chi chủ, cũng chính là Tiêu Huân Nhi phụ thân, Mạc Thiên nhạc phụ, tự nhiên không phải quan hệ thù địch. Trúc Khôn vì Tử Yên cha, Thái Hư Cổ Long nhất tộc Long Hoàng, giống như cũng là Mạc Thiên nhạc phụ tương lai, còn dư lại liền một cái Hồn Thiên Đế rồi. Mà Mạc Thiên từ khi bước vào đây Vân Lam Tông bắt đầu, vẫn luôn cảm giác có chút không đúng, thật giống như có người ở giám sát bí mật đến hắn. Hiện tại hắn tu vi đề thăng về sau, đã xác định quả thật có cao nhân trốn ở trong bóng tối, có người bày một cái bẫy, mà cục này chính là nhằm vào hắn. Mạc Thiên cười lạnh một tiếng, có chút ý tứ, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hưm.